Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Gác Chuyện, chuyên mục đọc truyện đêm khuya. Đến với Gác Chuyện ngày hôm nay, kính mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe tập 4 của bộ truyện có tựa đề Đời Con Gái, một bộ truyện rất hay thể thuộc thể loại tâm lý xã hội và văn học của tác giả bà Tùng Long. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý lắng nghe, và sau mỗi tập truyện thì quý vị đừng quên cho Hồng Nhung một like, một subscribe, đăng ký kênh để chúng ta có thể tiện theo dõi những tập tiếp theo một cách sớm nhất, cũng như là có thể tiện để cho quý vị có thể nghe rất là nhiều những bộ truyện hay hấp dẫn trên kênh của chúng tôi. Ngay bây giờ, kính mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý theo dõi. Tối hôm ấy, Xuân Lan ngồi phòng khách để thuê trong khi bà Phương và các con ở trên lầu. Lúc ấy đã gần 10 giờ, chị bếp dọn dẹp và ủi xong quần áo. Đi lên ngồi bên Xuân Lan và hỏi, em chưa đi ngủ sao? Khuya rồi. Xuân Lan nói, em phải làm cho xong cái áo này. Việc gì mà em phải gấp như vậy, để mai làm không được à? Em lên lầu thì em cũng không ngủ được. Em nghĩ đến ngày rời khỏi mái nhà này, xa chị, em buồn ghê đi. Chị bếp thở dài thì Xuân Lan nói, bây giờ nghĩ lại, em thấy chỉ có chị là thật tình thương em. Thì ra là chị đã biết chuyện của em. Chị yêu em hay chị thương em hả chị? Chị yêu em thật đấy chứ. Xuân Lan ngồi dựa đầu lên thành ghế và ngước mặt lên nhìn trần nhà và nói, em ao ước có một căn nhà ấm cúng, trong đó có chị Mai Lan, em và chị. Không biết làm sao mà có được cái cảnh đấy ở chị. Em ngồi học bài, chị Mai Lan đọc báo, chị thì ủi quần áo hay là may vá. Lúc ấy em sẽ gọi chị bằng vú, chị có chịu không? Chị Mai Lan đọc báo, tức là đóng vai người cha, còn vú là mẹ. Chị bếp cảm động và nói, em làm chị vú sung sướng quá. Chị thương Mai Lan lắm, mấy hôm nay chị đang rất lo cho Mai Lan. Rồi đây ra đời, không biết Mai Lan sẽ làm nghề gì để có tiền lo cho em. Chị đừng lo, chị Mai Lan giỏi, thêu khéo, may cũng lành nghề, và còn làm được cô giáo hay là y tá. Nghề may đan thì kiếm đâu mà được nhiều tiền. Sao lại không? Mở một tiệm may không làm giàu được hay sao? Chị biết đánh máy, làm thư ký không được à? Cũng được, nhưng con gái mà đẹp như Mai Lan đi làm thư ký thì phiền lắm. Dạo này chị Mai Lan đẹp quá, em có thấy như vậy không? Vâng, chị Mai Lan đẹp quá chị nhỉ. Người ta nói đẹp thì dễ tìm việc làm, sao chị nói làm thư ký thì phiền? Bỗng Xuân Lan cau mày. Chị Mai Lan đẹp như vậy, có thể có chồng khác và có chồng giàu sang không chị? Cũng có thể lắm chứ. Nhưng mà em lại không thích như vậy. Em muốn chị ở vậy để lo cho em. Làm sao được? Đã trở về với đời, ra khỏi nhà tu thì phải làm lại tất cả. Vậy thì cũng khó quá. Em không muốn ở với người thứ ba, dù người ấy là người thân của chị Mai Lan. Người thứ ba như là mẹ em đó, cũng chưa hẳn là người xa lạ. Không bà con ruột thịt, vậy mà thật đáng buồn. Em nghĩ đến cái chuyện ấy làm cái gì? Em nghĩ suốt đời em, rồi đây chị sẽ thấy em sẽ trở nên xấu xa, đê hèn, lúc nào cũng nghĩ đến chuyện trả thù. Chị bếp vội vàng nói, em đừng có nói nhảm, bà là mẹ, bà là ngoại của em. Em chỉ cần tình thương chứ không cần những danh từ. Chị bếp nhìn Xuân Lan, thấy đôi mắt của Xuân Lan sáng quắc thì không khỏi lo lắng. Em còn nhỏ lắm, hãy dẹp bỏ cái chuyện thù oán lại, rồi đây em sẽ hiểu nỗi khổ tâm của bà. Bà ấy thì khổ cái gì, bà có bao giờ lo nghĩ gì đâu, cũng không thương chồng thương con, suốt ngày chỉ biết đi đánh bạc. Đi thì thôi, về tới nhà là la om sòm. Ăn bạc thì thiên hạ cũng biết, vì cái lối quả bánh không tiếc tiền. Mà thua bạc thì đầu trên xóm dưới cũng biết hết. Cái nhà này không phải em nói nịnh chị đâu, nếu không có chị thì đã tan hoang rồi. Tội này tha hồ mà khổ, trọng nghĩa trọng tài. Có đánh bi đánh đáo ngoài nắng đến phát cảm thì bà cũng không biết mà. Chị bếp vuốt tóc Xuân Lan và nói, em đừng nói vậy mà có tội. Ngày hôm sau Xuân Lan bị Liên Hương mắng nhức thế nào mà Xuân Lan la lên, đừng con hiếp tôi, Tôi không còn ở đây bao nhiêu lâu nữa đâu. Tao sẽ nói mẹ không cho mày ra khỏi cái nhà này. Nếu bắt tôi ở đây thì khổ ai cho biết. Mày làm gì ai được. Tôi sẽ đi nói ầm lên, rồi ai sống cho biết mặt. Mày nói ầm cái việc gì? Việc nhà này. Rồi xem chị có lấy chồng được không. Ai thèm cưới một cô gái xuất thân một gia đình đồi bại như thế. Liên Hương ôm mặt khóc và gào lên. Đó, mẹ thấy không? Nó định giết con đây này. Nó định hại đời con. Ai làm nên tội để bây giờ con phải chịu. Anh Phát mà hay biết cái việc này thì còn gì là con hả mẹ? Bà Phương dậm chân kêu trời. Cái con này mày ác đến thế à? Và không dằn được sự tức giận, bà lấy cây chổi lông gà quất vào người Xuân Lan, vừa quất vừa la. Mày muốn giết tao phải không? Xuân Lan chân người chịu đòn. Chị bếp chạy lên can thì nó nói. Cứ để bà ấy giết tôi, chị đừng có can. Rồi đây ở tù, cho biết. Hàng xóm đổ qua xem, bà Phương phân bua khéo. Còn cái gì mà mất dạy khó dạy quá. Có người hỏi. Sao cháu bướng bỉnh như thế? Hãy xin lỗi mẹ cháu đi. Can gì đến mấy người mà mấy người chen vào việc cái nhà này. Tôi việc gì phải xin lỗi. Các bà biết gì mà bảo tôi có lỗi. Người ta định giết tôi để khỏi xấu hổ đấy. Một bà nói. Con cái gì mà hỗn như vậy. Con giết chết cũng đáng. Chị bếp đi ra đóng cửa lại. Trong khi bà Phương kêu trời lên. Trời ơi, kiểu này thì tôi chết mất. Xuân Lan nói. Bà chưa chết đâu mà sợ. Bà Phương rít lên và quất chổi lông gà lia lịa. Tao chết sống với mày. Chị bếp nhào vô can và hứng mấy cái chổi lông gà rát cả thịt. Vừa lúc ấy ông Phương về. Thấy cảnh đó, ông bỏ đi và không nói một lời. Bà Phương chạy theo nhào tới chụp ông, nhưng ông đã đi mất. Bà ngã phịch xuống chiếc ghế dựa và nói. Tôi làm sao mà sống được trong cái cảnh này hả trời. Liên Hương thương mẹ, chạy lại lấy quạt phất cho mẹ. Bà Phương ngồi yên được một lát, chỉ tay vào mặt Liên Hương và nói. Đầu đuôi cũng tại mày. Tao đã năn nỉ tụi bay, thiếu điều gãy lưỡi. Hãy để cho nó ở đây vài năm nữa, mà tụi bay cũng kiếm chuyện. Liên Hương nói tiếp. Đâu phải lỗi tại con, mẹ không thương con. Bây giờ tao không có thèm thương cái đứa nào hết. Mặc kệ tụi bay với nhau, tao cũng sẽ đi khỏi cái nhà này. Tao không chết đói đâu. Mai Hương, Ngọc Hương xuống lại năn nỉ mẹ. Liên Hương khóc khóc kể lể. Đó, các em thấy không? Chị đâu có làm gì nên lỗi. Bà Phương không thể đi được, ngồi lại ôm mặt khóc. Mãi đến chiều tối ông Phương mới về. Và ông bảo Xuân Lan xếp đồ đạc đi ngay với ông. Bà Phương hỏi. Ít ra ông cũng phải cho tôi biết ông định dẫn nó đi đâu chứ. Ông Phương nói. Nếu tôi không đem nó ra khỏi nơi này thì bà giết chết nó rồi bà ở tù thì sao? Ông có biết đầu đuôi câu chuyện ra sao không? Nó hỗn lắm, chịu không nổi. Tôi không cần biết. Tôi vừa về đến nhà đã thấy bà đánh nó như mưa. Tôi dẫn nó đem gửi nhà người ta. Không được, nó là con của tôi. Thưa bà, bây giờ bà mới nói câu tình nghĩa ấy thì hơi trễ rồi đấy. Mai Hương sấn lại. Thưa bà, con Xuân Lan nó hỗn quá. Bà đã nghe nó nói chưa? Mẹ thì nóng mà nó cứ chọc cho mẹ tức hoài. Tôi đau tim, ông biết chứ. Ông Phương nói với các con. Ba đưa Xuân Lan lên Đà Lạt học. Rồi đây ba sẽ tổ chức lại cái nền nếp của cái gia đình này. Ba hứa với các con. Ba tin là các con hiểu ba và không phiền trách ba. Nói xong ông Phương đi. Xuân Lan đi Đà Lạt được một tuần thì Mai Lan đã được phép ra khỏi nhà tu để về sống với gia đình. Mai Lan dọn đồ đạc về nhà ông bà Phương rồi đi ngay. Không để cho ông Phương gặp mặt, Mai Lan nói với mẹ. Con thằng ở đây đâu? Con chỉ gửi đồ đạc để lên Đà Lạt thăm Xuân Lan, xem thử nó ăn và học hành như thế nào. Bà Phương nói. Con phải tìm chỗ ở và việc làm. Con không ở Sài Gòn và cũng không làm phiền mẹ về vấn đề tiền bạc. Con sẽ đi làm. Mấy bà Phước đã giới thiệu cho con vào làm ở các cơ quan từ thiện rồi. Thế con định đi đâu? Hoặc là ở Đà Lạt, hoặc là ở Nha Trang. Ở Đà Lạt con thấy không tiện, vì mẹ sẽ không yên lòng. Bà Phương nhìn Mai Lan không nói gì thì Mai Lan nói tiếp. Vì thế nào Dượng cũng sẽ lên thăm Xuân Lan. Con không muốn gặp Dượng nữa. Chuyện lỡ lầm của đời con đã làm cho con ăn năn bao nhiêu năm nay rồi. Con rất ân hận. Là lúc ấy con quá nhỏ nên gây cho mẹ một chuyện đau khổ như vậy. Bây giờ thì con không già nữa. Xin mẹ yên lòng. Mẹ có thể tin ở lời hứa của con không? Mẹ có thể tin được. Bao nhiêu năm ở trong tu viện, con đã suy nghĩ và sám hối không phải ít. Nhưng còn Dượng của con, mẹ làm sao giữ Dượng con được thì làm. Con không để trông ấy gặp. Dù sau này lên đường đời, con và ông ta gặp lại nhau thì cũng chỉ như người dưng thôi. Ông ấy cũng phải nghĩ đến luân thường đạo lý, đến tương lai các em. Chúng nó đã lớn rồi, chúng nó biết chuyện đã qua. Ông ấy mà còn phạm lỗi một lần nữa thì nguy lắm. Các em con có thể buông xuôi, đi vào con đường trụy lạc, thì danh giá nhà này còn đâu nữa. Dù sao thì Dượng cũng phải nghĩ đến điều này. Ông ấy là một công chức cao cấp. Mẹ có thể tin con, nhưng không thể tin ở lời hứa của ông ấy. Ông ấy yếu đuối lắm. Bà Phương nhìn Mai Lan không khỏi ngạc nhiên, thế Mai Lan vẫn trẻ và đẹp như khi mới sanh bé Xuân Lan. Còn có phần đẹp hơn là khác, bà nghĩ. Nếu ông ấy thấy con bé thì khó lòng kiềm chế được cái sự thèm muốn. Bà còn lạ gì tính tình của chồng. Từ khi xảy ra chuyện Mai Lan bỏ đi tu, ông Phương thường đi chơi với bạn bè suốt mười mấy năm nay. Ông đã còn ít lắm là ba cô nhân tình, cô nào cũng trẻ và đẹp. Bà Phương phải khôn khéo lắm mới làm ông không bỏ bê gia đình. Trong số ba cô nhân tình này, có cô Louis Châu là người đáng lo ngại nhất. Con thuyền gia đình lúc ấy sẽ bị đắm rồi, vì ông Phương mê lu đến nỗi không về nhà, không đưa tiền lương mỗi tháng để bà nuôi con. Ông Phương đưa Louis đi Vũng Tàu, đi Lâm Hải và đi Nha Trang mỗi tuần. Về việc này ai cũng biết, nhưng bà Phương cố tình giấu không cho các con biết. Bà Phương phải về Huế để cầu cứu với ông bà nội của đám con mới làm cho ông Phương bỏ Lucy. Nhưng sự thật cũng là Lucy đã chán ông Phương vì ông không có nhiều tiền như các ông nhân tình ngoại quốc nên mới buông tha ông ta. Mấy lúc nay có người cho bà Phương biết ông Phương rất si mê cô thư ký mới chuyển đến. Cô này là người Cần Thơ, đẹp tuyệt trần. Ông Phương đang trên đường chiếm đoạt tình cảm của Mỹ Lệ, cô thư ký mới, thì xảy ra chuyện rắc rối ở gia đình. Nên ông phải dẹp lại đó để dàn xếp việc nhà. Ông đã đưa Mỹ Lệ đi Huế cùng thời gian mà ông bỏ nhà ra đi. Viện lẽ bà Phương đã làm nổ trái bom tội lỗi của ông. Khi ông trở về, Mỹ Lệ bỗng xin nghỉ dài hạn và nghe đâu đã về quê sống với cha mẹ. Hay biết việc này nhưng mà bà Phương đâu còn lòng dạ nào để mà ghen nữa. Bà đang lo cho Mai Lan. Mai Lan mà trở về thì thật là một mối đe dọa tày trời. Mai Lan mới đáng sợ, chứ còn Mỹ Lệ hay là Lucy Châu, dù ông Phương có si mê thì chuyện ấy cũng không đến nỗi mang tai tiếng nhiều. Mai Lan thấy mẹ cúi đầu suy nghĩ thì biết mẹ đang phân vân và không thể tin vào sự giác ngộ của ông Phương. Mai Lan nói: bây giờ con xin phép mẹ để đi tìm việc làm. Một tuần nữa con trở lại lấy đồ đạc. Cũng có lẽ con sẽ không về, con sẽ nhờ người đến chờ. Hai mẹ bảo chị bếp chờ đến cho con. Khi con đã có chỗ ở và báo tin cho chị ấy hay. Con phải cẩn thận vì đời đầy cạm bẫy. 10 năm ở nhà tu, con không có biết gì về đời đâu. Vâng, xin mẹ đừng có lo nghĩ gì về con. Mai Lan ra đi và bà Phương nghe trong người nhẹ nhõm. Khi Mai Lan đi rồi, chị bếp có vẻ áy náy và nói với bà Phương: thấy cô Mai Lan, tôi ái ngại quá. Dạo này cô đẹp ghê, cái đẹp quý phái lộng lẫy khác thường, còn chán vạn người phải mê cô ta như mê bà. Lúc ông trước vừa mất, bà còn nhớ cái dạo người ta ca tụng nhan sắc của cô Tuyết Hoa không? Chị nhắc đến cái chuyện ấy làm cái gì, nó thuộc về dĩ vãng rồi. Nhưng mà bây giờ Mai Lan đang đi vào con đường ấy, vì vậy tôi lo cho Mai Lan lắm. 10 năm bị kềm hãm trong nhà tu, bây giờ tiếp xúc với đời, Mai Lan có thể buông xuôi. Bà Phương hổ thẹn, là mình làm mẹ sao lại không nghĩ đến chuyện ấy mà chỉ muốn Mai Lan ra khỏi nhà, không cho ông Phương về gặp. Bà nói với chị bếp: trong cảnh tôi, chị nghĩ tôi phải làm sao bây giờ? một bên là Mai Lan, một bên là các con tôi sau này. Trên cán cân, lẽ dĩ nhiên mấy con tôi với ông Phương phải nặng hơn. Chúng nó đang có một tương lai sáng lạng ngay trước mắt. Liên Hương sắp có chồng, đã có người để ý rồi. Nếu bên nhà trai hay biết việc này thì nguy quá. Chị bếp trách khéo. Bà biết vậy, tại sao bà đối xử rất tệ với Xuân Lan và kêu Mai Lan ra khỏi nhà tu? Chị nói gì lạ vậy? Tôi kêu Mai Lan ra khỏi nhà tu bao giờ? Thì cũng tại bà, cô mới cởi áo dì Phước. Bà không kêu thì cũng chẳng khác gì đã kêu. Nếu bà yêu thương Xuân Lan như các em khác thì làm gì có chuyện con hoang con ruột. Rồi thì bà tức giận, bà đã nói toạc hết ra. Một khi bà đã nói toạc ra thì Xuân Lan không thể ở đây, và Mai Lan phải ra khỏi nhà tu để lo cho con nó chứ. Thì cũng tại tôi nóng tánh, tánh tôi như vậy, kiềm chế không được. Từ trước đến giờ hỏng bao nhiêu việc rồi. Tôi biết, nhưng cái tánh nào cái tật đấy, làm sao bây giờ? Ông Phương đưa Xuân Lan đến Đà Lạt đến nay nhà bà Thường. Ông trình bày sơ qua cho bà biết về chuyện rắc rối gia đình, gửi gắm Xuân Lan cho bà, hứa mỗi tháng sẽ gửi tiền lên đóng tiền trường, tiền ký túc xá. Ông cũng cho bà biết là Mai Lan đã ra khỏi tu viện và ông không muốn gặp Mai Lan để chuộc lại lỗi lầm ngày trước. Bà Thường gặp Xuân Lan và nói: cháu giống cha cháu lắm, mấy chị cháu vậy mà không giống, vì tụi nó giống mẹ. Xuân Lan thường nhận được thư của Mai Lan, cách xưng hô vẫn không thay đổi chị em như ngày trước, như cái thủa Xuân Lan chưa biết Mai Lan là mẹ của mình. Trong một bức thư gửi cho Xuân Lan, Mai Lan viết: chị chưa thể lên Đà Lạt được, chị hiện đang làm ở Nha Trang. Chị không dám đem em về sống với chị, vì trên pháp luật em là con của mẹ. Lại nữa, mẹ vì chuyện của em mà đau khổ nhiều. Mẹ hiện bị bệnh nặng, mẹ nhớ em và thương em. Khi Xuân Lan đọc đoạn thư ấy, cô bé giận dỗi nói: chị Mai Lan hứa cái gì cũng không giữ đúng lời, chán thật. Thì ra người ta đem lên bỏ trên này chỉ có ba là tình yêu thôi. Một hôm Xuân Lan đi học rồi không thấy về, bà Thường hốt hoảng chạy đi tìm khắp nơi, không thấy Xuân Lan đâu cả. Hôm sau người ta báo tin cho bà biết Xuân Lan bị tai nạn giao thông và được đưa vào bệnh viện Đà Lạt. Bà liền đến nơi thì thấy Xuân Lan nằm mê man, xương ống chân bị gãy và được băng bó. Xuân Lan bị thương, mất máu nhiều nên được chuyển máu. Bà Thường liền đánh điện cho ông Phương biết, đồng thời cũng báo tin cho Mai Lan hay. Ông Phương được tin vội vã lên với Ngọc Hương, còn bà Phương không lên được vì bà cũng đang nằm bệnh viện bởi chứng đau tim. Lúc ông Phương lên thì Xuân Lan đã tỉnh, nó rên la và khóc kể thảm thiết. Ông Phương xin phép được chở Xuân Lan về Sài Gòn. Vì vậy khi Mai Lan lên thì Xuân Lan không còn ở đó nữa. Bà Thường trách Mai Lan: cháu làm gì mà mấy tháng nay ông lên thăm con bé? Nó thương cháu lắm, ngày nào cũng nhắc tên. Nó ao ước một ngày nào đó cháu đem nó về sống chung và cháu đi làm nuôi nó đấy. Mai Lan bồi ngồi: mẹ cháu cấm không cho cháu lên đây. Vì lẽ gì? Vì sợ cháu và ông Phương gặp nhau. Gần đây mẹ cháu tự nhiên bị chứng đau tim. Không phải tự nhiên đâu, bao nhiêu chuyện dồn dập, cháu không thương mẹ cháu à? Mẹ cháu đâu có yêu thương cháu. Bà ấy đi lấy chồng bỏ cháu bơ vơ. Khi cần đứa con em, bà mới đem cháu về và đẩy cháu vào con đường tội lỗi. Rồi xem cháu như một kẻ tình địch, bà đẩy cháu vào nhà tu. Bây giờ vì tương lai phải Xuân Lan, cháu trở về cuộc đời bụi bặm, thì mẹ cháu sợ cháu và ông Phương sẽ gặp nhau nếu cháu nuôi Xuân Lan. Vì vậy mẹ cháu buộc không được nuôi Xuân Lan. Mẹ cháu hăm dọa cháu đủ điều. Nào là sẽ đưa ra ánh sáng chuyện loạn luân của ông Phương. Nào là Xuân Lan bây giờ là con của mẹ cháu trên pháp luật, nên cháu không được quyền nhìn nhận nó để làm nhục gia đình ông Phương, làm hại danh dự của mấy cô em gái sắp lấy chồng. Mẹ cháu nói nếu không nghe lời sẽ bắt cóc Xuân Lan và đem giam giữ một chỗ nào đấy. Mẹ cháu tàn nhẫn đến như vậy à? Mẹ cháu không có đau tim đâu, làm bộ để giữ ông Phương đấy. Khi cháu quyết định ra khỏi nhà tu là cháu nghĩ đến Xuân Lan, nó là con của cháu, cháu phải có bổn phận lo cho nó. Nhưng bây giờ cháu đã bỏ ý định nuôi Xuân Lan rồi. Cô hiểu rồi. Đời nhiều quyến rũ đã thay đổi tâm tư của cháu. Xuân Lan chỉ là một chướng ngại vật cho đời cháu thôi, có phải như vậy không? Mai Lan làm thinh thì bà Thường thở dài. khổ thân con bé. Mẹ cháu đã đầu độc cuộc đời nó, bây giờ thì đến phiên cháu. Cháu có biết làm gì hơn đâu. Bà Thưởng nhìn chiếc áo phông và cái quần jean bó sát người của Mai Lan và nói: cháu không biết làm gì. Ít ra mỗi tuần cháu cũng phải viết thư cho Xuân Lan để an ủi nó. Mai Lan tâm sự: nhà tôi buồn tẻ quá. Tuy rộng rãi nhưng không nuốt nổi tâm trạng của cháu. Trở về với đời, cháu thấy đời đẹp, cháu còn phải sống để hưởng thụ những cái đẹp của đời. Mai Lan nói nhiều lắm. Và bà Thưởng ngồi nghe không khỏi lấy làm lạ, tại sao Mai Lan dám nói những lời lẽ như vậy. Nhưng Mai Lan nói tiếp: sinh Xuân Lan cháu mới có 17 tuổi, còn nhỏ. Mẹ cháu đã lừa dối mọi người và lừa gạt cả cháu. Nói cháu là một thiếu nữ trinh trắng, có tâm nguyện muốn hiến dâng cuộc đời cho Chúa. Và cháu đã bắt đầu học đạo ngay từ lúc ấy. Không, cháu không có muốn lừa dối ai hết. Không thể lừa dối đứng tối cao, cháu phải trở về với cuộc sống. Bà Thường tức giận: vậy thì cháu hãy biến mất luôn trong cuộc đời của Xuân Lan. Đừng để con bé hy vọng hão huyền ở tình yêu của cháu. Cô khỏi bảo: cháu sẽ biến mất luôn, để con bé hết hy vọng và trở về với mẹ cháu. Cháu sẽ viết cho nó một bức thư và nói vì lẽ gì cháu không thể lo cho nó. Mai Lan đã viết bức thư ấy và Xuân Lan khi đọc xong làm thinh không có nói gì. Nhưng từ hôm ấy Xuân Lan như người câm, ít khi mở miệng chuyện trò với bất cứ ai. Nét mặt của nó lúc nào cũng đăm đăm xa vắng, đôi mắt sâu thêm và đen láy. Xuân Lan nằm ở bệnh viện đến 3 tháng. Khi cái chân đi đứng được như thường, ông Phương đến đưa Xuân Lan lên Đà Lạt dưỡng bệnh thêm một thời gian nữa. Mỗi tuần ông đều lên thăm và mãi đến khi Xuân Lan đi học lại, bà Phương mới lên. Bà cho bà Thưởng biết bà vừa nhận được thư của Mai Lan và bà không khỏi ngao ngán. Bà nói: bây giờ Mai Lan giao con bé cho tôi. Bà Thưởng ngạc nhiên hỏi: chứ từ hồi nào đến giờ Mai Lan nó có chăm nom, săn sóc cho nó đâu? Mai Lan nói về vật chất thì không, nhưng về phần hồn thì lúc nào Mai Lan cũng nghĩ đến Xuân Lan, đến đứa con tội lỗi. Bây giờ ra khỏi tu viện, Mai Lan thú thật, lúc ấy nghĩ đến đứa con chỉ để có cớ ra khỏi nhà tu, và Mai Lan không muốn ai bị ràng buộc nữa cả. Bà Phương đưa bức thư Mai Lan viết cho mình và bà Thưởng đọc. Bà này đọc từng câu từng chữ: mẹ yêu thương của con, xin mẹ tha thứ cho đứa con tội lỗi này và dành cho nó một chút tình mẫu tử để nó có thể hãnh diện đi trên con đường đầy chông gai. Tình thương của mẹ cũng sẽ cho nó đủ can đảm để nhìn mọi người và quên đi chuỗi ngày u buồn đen tối nhất của con. Mẹ thương, bây giờ con sẽ làm lại tất cả. Con chưa bao giờ thấy ham sống và đời đẹp như lúc này. Thì ra 10 năm nay con đã tự giam cầm hay bị giam cầm, mà nào con có biết gì. Với tuổi chưa đầy 30, thời kỳ đẹp nhất của đời người, đầy nhựa sống, con không thể dồn ép con như một quả phụ mới chết chồng. Con cảm thấy khao khát yêu thương, và mẹ có thông cảm cho con vì lẽ gì không? Con không có cha, có mẹ là như không, một bầy em mà như không có. Một đứa con mà không dám nhìn nhận tất cả tình thương không có, không còn, thì bảo sao con không khao khát được yêu thương hở mẹ. Mẹ đừng lo ngại cho con. Con giờ đây như chiếc thuyền khao khát bể rộng, sông dài, và chưa đương đầu với sóng gió ngày gió lớn. Không sao đâu mẹ. Dần dần con sẽ rút kinh nghiệm trong lối sống. Đời sẽ dạy con và con sẽ khôn lanh tàn ác, lạnh lùng, để khỏi bị đè bẹp. Con sẽ đi làm để đủ sức tự lo, và mẹ yên lòng về 2 điểm sau đây. Con không bao giờ cho cha Xuân Lan gặp con nữa. Con không bao giờ đem Xuân Lan về nuôi. Con sẽ tìm cách để nó dần quên và dành hết tình thương cho mẹ. Con cũng xin mẹ đừng lo nghĩ cho con về vật chất cũng như tinh thần. Mẹ dồn hết tình cảm cho các em con và tạo cho chúng một cuộc sống thật bình thản, không có sóng gió. Mẹ thấy đấy, mấy tuần nay con không về Sài Gòn, cũng không lên Đà Lạt thăm Xuân Lan. Con bé sẽ thất vọng và sẽ oán hờn. Con cầu mong cho nó ghét bỏ con để về sống với mẹ, hay ở Đà Lạt với cô Thưởng và tình yêu về việc học hành. Và thật là một tai nạn bất ngờ, Xuân Lan nếu bị tàn tật thì có lẽ trời phạt con hay là phạt mẹ, chứ con bé thì có tội tình gì. Hiện giờ có người đang thương yêu con và muốn xây dựng với con. Người này có địa vị giàu có và hơi lớn tuổi. lớn tuổi lẽ dĩ nhiên là có gia đình. Con đang do dự, lưỡng lự về cái lẽ đấy. Nhưng ở tình cảnh của con có thể hy vọng một cái gì đẹp đẽ hơn đúng không mẹ? Một người đàn ông còn tân có thể yêu thương một đứa con gái nạ dòng không? Và con phải nói với họ như thế nào về chuyện dĩ vãng của mình? Bà nọ thấy con đẹp, hiền lành, lại muốn nhận con làm con nuôi. Bà quá chồng, không con và giàu có lắm. Con thường đến chơi với bà, nhưng bà không biết gì về con, cứ tưởng con ở viện mồ côi và không có người thân thích. Có lẽ rồi đây con sẽ nhận bái làm mẹ để có nơi nương tựa. Mẹ tha thứ cho con nếu con phải nhìn nhận một người đàn bà xa lạ làm mẹ. Con cũng biết con làm như thế là chạm vào lòng tự ái của mẹ, gây tủi buồn cho mẹ. Nhưng đời con đã quá thiếu tình thương, con biết nói sao bây giờ? Mẹ rảnh lên Đà Lạt thăm Xuân Lan. Mẹ không đau nặng lắm đâu, mà chỉ tại mẹ quá lo nghĩ, thành ra mẹ tưởng là đau tim. Vì lúc nào tim mẹ cũng phập phồng và hồi hộp. Mẹ cố gắng lấy lại tình thương của Xuân Lan và cho nó một niềm tin. Mẹ nên khuyên các em con Ngọc Hương, Thiên Hương, Mai Hương nên yêu thương Xuân Lan, đừng thù oán nó, vì không phải nó là thủ phạm, nó chỉ là nạn nhân thôi. Mẹ thương, con thật đắc tội với mẹ là từ khi ra đời cho đến bây giờ, con chưa làm được gì để mẹ hãnh diện, vui mừng, mà chỉ gây cho mẹ bao nhiêu phiền muộn. Từ nay mẹ tin ở con, con không làm mẹ buồn nữa đâu. Và có lẽ con sẽ đi khỏi cuộc sống tình cảm của mẹ. Xin mẹ thương con và tha tội cho con. Xin mẹ thương Xuân Lan và xây dựng dạy dỗ cho nó. Con bất hiếu của mẹ, Mai Lan. Bà thường đọc đi đọc lại bức thư 2-3 lần và thở dài. Mai Lan viết thật táo bạo, dám nghĩ, dám viết và không sợ gì cả. Bà Phương nói, tôi có thể tin ở nó không? Tin là nó không bao giờ gặp lại ông Phương nữa phải không? Bà Phương gật đầu. Bà Thường nói, chứ gặp để làm gì? Nó thù ghét ông Phương lắm mà. Nhưng việc này còn tùy ở bà. Tại sao lại tùy ở tôi? Tùy ở cách đối xử với Xuân Lan. Nếu bà bạc đãi Xuân Lan thì Mai Lan sẽ về và mọi chuyện sẽ thay đổi. Bà Phương cắn môi suy nghĩ, đoạn nói, tôi rất thương Xuân Lan, nhưng đôi khi viết thương lòng như lở lói lại, tôi điên cuồng vì đau khổ nên đã nói lên những lời bậy bạ có hại đến gia đình. Đến khi ăn năn thì cũng đã quá muộn. Vậy thì từ nay bà nên cẩn thận. Bà vào thăm con bé đi. Bà Phương vào thăm Xuân Lan, hỏi gì con bé cũng chỉ gật đầu hay lắc đầu chứ không chịu nói. Bà Phương nói với bà Thường, con bé nó oán ghét tôi lắm. Bà hãy bền chí nhẫn nại, mỗi ngày phải thăm nó một lần, mang quà và thức ăn vào cho nó. Trẻ con dễ dụ, nó sẽ thương yêu và trìu mến bà, vì bây giờ nó có còn ai để thương yêu và trìu mến nữa đâu. Bà Phương nói, tôi còn ở đây một tuần, tôi cũng sẽ ráng làm theo lời bà dặn. Ngày nào bà Phương vào, Xuân Lan cũng nhìn bà với đôi mắt đen lay láy mà không nói gì. Bà Phương hỏi, con giận mẹ à? Xuân Lan lắc đầu, tại sao con không nói gì với mẹ cả? Xuân Lan thở dài. Bà Phương liền nói tiếp, mẹ lên đây để săn sóc cho con, và khi con lành rồi thì mẹ đưa con về Sài Gòn, con có chịu không? Xuân Lan lắc đầu, con không nhớ mấy chị và mấy em à? Xuân Lan rơm rớm nước mắt. Bà Phương thấy vậy thì liền nói, chuyện cãi cọ như thế, gia đình đông con là mà không có. Nhưng giận hờn rồi thì thôi, chứ ai lại ghi vào lòng như con. Mấy chị con cứ đòi lên thăm ấy. Xuân Lan khóc. Bà Phương vuốt tóc nó và nói, con đang học ở Gia Long. Xuân Lan tủi lòng khóc lớn. Bà Phương nói tiếp, con về Sài Gòn, nếu con không chịu ở nhà thì mẹ gửi con vào ký túc xá. Con ở đây, cô thường thương con, nhưng trên này buồn lắm, không có ai bên con để truyền trò. Mỗi ngày bà Phương mỗi thuyết phục Xuân Lan, đến ngày thứ 7 thì con bé đã siêu lòng. Nó nói, con về nhà mấy chị không thương, lại nữa con sẽ làm cho cha mẹ không hòa thuận. Thôi, thà để con ở đây, nhưng mẹ thương con là được rồi. Còn chị Mai Lan, Tại sao chị không lên đây để thăm con? Chị Mai Lan đã lừa gạt con à? Chị Mai Lan đã lừa gạt con, tại sao con lại nói như vậy? Chị bảo sẽ ra khỏi nhà tu, đi làm thuê, thuê nhà và đem con về sống chung với chị. Nhưng rồi mọi việc không phải như vậy. Mai Lan chỉ lấy chuyện lôi thôi nhà mình để làm cái cớ xin ra khỏi nhà tu. Bây giờ con biết không, chị Mai Lan sắp có chồng, sắp có mẹ nuôi, và Mai Lan sẽ về sống với những người ấy. Xuân Lan bặm môi và nhìn bà Phương nửa tin nửa ngờ. Mẹ không nói sai đâu. Đây, con hãy đọc một đoạn thư của Mai Lan. Bà Phương xếp bức thư lại, chỉ chừa một đoạn và đưa Xuân Lan đọc. Xuân Lan đọc xong và nói: Thôi, mặc chị ấy. Mẹ cứ để chị đi tìm lẽ sống. Mẹ đã làm khổ chị nhiều rồi. Trong cảnh mẹ làm sao? Nhưng mẹ cầu trời Phật cho Mai Lan từ nay gặp nhiều may mắn. Mẹ sẽ viết thư cho nó, khuyên nó khoan lấy chồng. Mẹ nói chị không nghe đâu. Khi bà Phương trở về Sài Gòn thì Xuân Lan không còn giận nữa. Xuân Lan nói với bà Thường: Cháu chưa muốn về nhà, mặc dù cháu rất nhớ mấy chị và mấy em. Cô nghĩ thế nào? Cháu về cả nhà có tử tế với cháu không? Sao lại không? Cháu định về à? Mẹ cháu bảo như thế, nhưng cháu chưa muốn về. Cháu không còn hy vọng ở chị Mai Lan nữa thì cháu phải về nhà. Chứ cháu biết đi đâu bây giờ? Cháu bây giờ là một trở ngại cho chị Mai Lan. Chị không bao giờ chịu nhận cháu là con, phải không cô? Xuất xứ của cháu thật đen tối thì cuộc đời của cháu sẽ đen tối cô ạ. Cháu không được nói như vậy. Biết bao nhiêu là đứa trẻ mồ côi đã tự tạo lên cuộc đời đầy huy hoàng và hạnh phúc. Thì cũng có những chuyện như vậy. Trong khi Xuân Lan còn nằm ở bệnh viện thì Mai Lan và người đàn ông cô mới gặp ngày nào đi dạo ở biển Nha Trang. Như trong thư Mai Lan viết cho bà Phương, Mai Lan được Cảnh, tên của người ấy, yêu thương lắm. Cảnh đã 40 tuổi, là một nhà thầu khoán, có vợ và ba con. Nhưng mà vợ và các con đều sống ở Đà Lạt. Và mỗi tháng Cảnh chỉ về thăm nhà có một lần. Cảnh là chú của Sương. Cảnh giàu lắm. Cha mẹ Cảnh có đồn điền ở Buôn Mê Thuột và Lâm Đồng. Sương đã nói với Mai Lan: Chú tôi giàu lắm, thím tôi bệnh hoạn, từ khi sanh đứa con thứ ba bị giải phẫu nên bây giờ không còn hy vọng sinh đẻ gì nữa. Mà thím lại chỉ có ba đứa con gái. Vì thế mà ông bà tôi cứ bắt chú tôi cưới vợ khác để có con trai. Mấy lúc nay gặp Mai Lan, chúng tôi thường khen Mai Lan có tướng ích phu vương tử. Nhưng ngặt cảnh chú tôi như vậy, e rằng Mai Lan không bằng lòng làm kẻ đến sau. Mai Lan nghe Sương nói như vậy, cúi đầu làm thinh. Sau đó ông Cảnh hỏi nàng: Cháu tôi có nói gì với cô không? Dạ có. Cô nghĩ thế nào? Tôi khó nói quá. Chúng ta mới quen nhau, ông lại là người có gia đình. Tôi lo ngại vợ ông, con ông sẽ lên án tôi. Không, cô không có lỗi gì hết. Vợ tôi không làm phiền gì cô đâu. Ông Cảnh quá sốt sắng với Mai Lan nên nàng không sao từ chối được sự mời mọc ân cần của ông. Thêm nữa, bây giờ trở lại với đời sống vui vẻ, Mai Lan cảm thấy yêu đời và thích sống thật sôi động và hăng say. Ông Cảnh là người có thể tạo cho nàng nếp sống ấy. Nhờ ông Cảnh, Mai Lan mới biết được không khí phòng trà vui vẻ, náo nhiệt như thế nào. Những bữa ăn ở nhà hàng ngon lành, cầu kỳ ra làm sao. Mai Lan lại có dịp phô bày cái đẹp của mình. Nhiều người đã khen Mai Lan đẹp đẽ, duyên dáng và theo đuổi nàng. Không ai có thể ngờ Mai Lan 30 tuổi và có một con gái 13 tuổi. Người ta tưởng Mai Lan chỉ là một thiếu nữ trong trắng, ngoài 20 tuổi. Ngay cả Sương là bạn thân của Mai Lan cũng không biết cô bạn mình đã có con. Một hôm Sương đưa Mai Lan đến thăm bà Hà Chi, một quả phụ không con, rất giàu. Bà Hà Chi ở một biệt thự lớn ở trên bãi biển. Vừa thấy Mai Lan, bà Hà Chi đem lòng yêu thương ngay. Bà hỏi Sương về Mai Lan. Sương cũng không biết gì về cô bạn mới gặp nhưng đã thân ấy. Cô nói: Chị ấy ở nhà tu ra. Bà Hà Chi nghĩ rằng ở nhà tu tức là cô nhi viện của các dì Phước nên nói: Nghĩa là cháu không còn cha mẹ à? Cháu còn mẹ nhưng cũng như không, vì mẹ cháu có chồng khác. Bây giờ cháu sống với ai và như thế nào? Dạ, cháu đi làm thư ký. Và cháu có gặp chị Sương đây. Chị rất tử tế. Chị vẽ cho cháu nhiều chuyện lắm, và cũng giúp đỡ cho cháu nhiều. Bà Hà Chi giữ Mai Lan và Sương ở lại dùng cơm. Trưa nay chị bếp của tôi nấu bánh canh cua giò heo ngon lắm. Rồi bà Hà Chi kể Mai Lan nghe về cuộc đời của bà. Khi bà còn trẻ, cha mẹ giàu. Bà học đầy đủ về nữ công, nữ hạnh. Nhưng về chữ nghĩa thì bà chỉ học đến bậc tiểu học. Cha mẹ bà cứ nghĩ rằng nhà giàu, con gái lại đẹp, nết nhà thì làm gì mà không có được một người chồng tử tế, đàng hoàng. Vì vậy không mấy quan tâm về chuyện hôn nhân của bà Hà Chi. Nào ngờ ngày tháng cứ trôi đi, bà Hà Chi đến năm 30 tuổi vẫn chưa có chồng. Đến lúc ấy kẻ thấp không dám với lên, mà người cao lại không chịu cúi xuống. Cha mẹ bà mới cuống quýt lên nhờ người mai mối. Và người ta đã làm mai cho bà một ông lớn có địa vị, có tiền của, nhưng đã ngoài 60 tuổi và góa vợ. Có đến 7 người con, mà người con lớn còn lớn hơn cả bà Hà Chi. Hà Chi là tên của ông quan đấy. Về sống với chồng có 3 năm, bà phải chôn chồng. Gia tài của chồng, các con của chồng chia cho nhau hết. Bà chỉ có ngôi biệt thự này. Sau đó cha mẹ bà chết, để lại cho bà một gia tài, và bà đã ở vậy, không còn thiết đến chuyện làm lại cuộc đời. Bà chỉ hưởng có 3 năm ân ái, một thứ ân ái bất đắc dĩ, không xứng sức, xứng tài. Vì vậy bà Hà Chi lúc nào cũng buồn bã. Sương và Mai Lan ngồi nghe bà Hà Chi kể chuyện, không tránh khỏi thương hại cho cuộc đời thiếu hạnh phúc của bà. Cuộc sống tinh thần của bà thật là thiếu thốn. Hôm khác cháu đến đây một mình, tôi sẽ có chuyện này bàn với cháu. Mai Lan nhận lời, và 3 hôm sau, Nhân đi ngang nhà bà Hà Chi. Nàng bỗng nhớ đến lời dặn của bà nên tạt vào. Bà Hà Chi đang nằm đan áo trên ghế xích đu. Thấy Mai Lan, bà mừng lắm và hỏi: Cháu đi làm về phải không? Dạ. Nhưng ở sở ra cháu đợi một người bạn. Người ấy hẹn đến với cháu, nhưng mà chờ mãi không thấy họ đến. Cháu đi về phía này, và nhớ đến lời dặn của bà, cháu ghé vào thăm. Mấy hôm nay cháu không sao quên được sự tiếp đãi tử tế của bà. Bà Hà Chi rất hài lòng với những lời nói của Mai Lan. Bà bảo Mai Lan ngồi xuống một bên rồi nói: Cô Sương bảo rằng rất thân với cháu, nhưng lại không biết gì về cuộc đời của cháu. Còn cháu bảo Sương giúp đỡ cháu. Vậy cháu từng nghĩ là tôi tò mò. Cháu có thể cho tôi biết Sương đã giúp gì cho cháu không? Bà mới gặp cháu và tỏ ra rất lưu ý đến cháu ạ. Cháu cảm động lắm. Vậy cháu không được phép giấu giếm bà điều gì. Bà là người có nhiều kinh nghiệm sống. Cảm ơn sự tin cậy ấy của cháu. Thưa bà, khi cháu từ nhà tu ở Sài Gòn lên Đà Lạt rồi ra đây, thì cháu gặp chị Sương. Chị giới thiệu cháu đến ở nhà người cô của chị, và giới thiệu cháu vào làm ở sở buôn mà chị đã giúp việc. Lương ở đây tuy là không bao, nhưng bước đầu như vậy cũng là may mắn lắm rồi. Rồi cô của Sương có giúp gì cháu nữa không? Mai Lan nhìn bà Hà Chi và nói như để dò ý của bà: Chị Sương giúp cháu có chỗ ở, chỗ ăn, chỗ làm. Như vậy với cháu là nhiều lắm rồi. Cháu không biết bà muốn hỏi gì khi mà cháu nói câu này. Vì cô Sương không giúp ai như vậy và rồi chịu thôi đâu. Cô sẽ giúp cháu tìm một người chồng nữa. Sao bà đoán giỏi về à? Hiện giờ chị đã giới thiệu cháu với một người bà con của chị. Người bà con ấy là ai? Cháu có thể cho tôi biết được không? Tôi thấy cháu ở nhà tu ra, cháu thiếu kinh nghiệm và có thể sẽ vấp ngã. Tôi muốn giúp. Người bà con ấy tên là ông Cảnh. Ông Cảnh? Sương muốn cháu về làm vợ bé ông Cảnh. Sương đã nói thế nào với gia đình nhà ông ấy? Cô nói là người vợ bị bệnh, không có con trai. Bà ấy chấp thuận cho ông Cảnh có vợ khác. Cháu đã gặp ông Cảnh mấy lần? Dạ nhiều lần lắm ạ. Ông ấy đưa cháu đi chơi và cho cháu biết bộ mặt thật của xã hội. Ông bảo cháu là ở nhà tu không thể biết cuộc đời có lắm thú vui, đáng cho người ta ham sống. Nhưng cháu đã hứa gì với ông ấy chưa? Cháu nói cháu không dám làm vợ ông vì ông đã có gia đình. Thế mà ông vẫn theo đuổi cháu. Bà Hà Chi ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: Hôm nọ khi ở đây ra và trước khi đưa cháu đến đây, cô Sương đã nói gì với cháu về tôi? Thật ra không phải chị Sương quyết định đưa cháu đến đây, số là chị ý đưa cháu đi chơi. Đi ngang qua đây, thấy ngôi biệt thự này có nhiều hoa đẹp, cháu ngừng lại để ngắm. Thì chị Sương cho biết ngôi nhà này là của bà, một quả phụ rất giàu và không có con. Chị còn bảo chị đến đây mấy lần để xin quần áo cũ cho các gia đình nghèo. Còn khi ở đây với cháu về, chị nói rằng bà là người có tiền nhưng lại không có hạnh phúc. Bà có lòng nhân đạo nhưng lại khắt khe với những người sống tự đàn ông, bừa bãi. Chị nói có từng ấy thôi à? Vâng. Vậy cô Sương còn là người biết điều. Cô nói đúng. Cô đến để xin quần áo cũ, để quyên tiền cho các tổ chức từ thiện, vì cô ta là một Phật tử thích hoạt động. Nhưng việc này xảy ra cách đây 2 năm rồi. Lúc sau này tôi ít gặp cô Sương, bây giờ gặp lại thì thấy cô ta thay đổi nhiều. Tôi có hỏi mấy cô đến đây việc tiền quyên thì họ cho biết cô Sương làm thư ký và làm một nghề thứ hai mà cô che đậy kỹ lắm, là nghề dắt mối. Dắt mối à? Thì giới thiệu gái đẹp cho mấy ông lớn. Gặp cô nào cần giúp đỡ, cô sẵn sàng giúp, giới thiệu cho họ một việc làm tùy khả năng, rồi sau đó kiếm mối để giới thiệu. Hôm nọ tôi mời cô ấy ở lại dùng cơm, cô từ chối mãi. Tôi sinh ra nghi, phải giữ cô ta ở lại cho kỳ được. Nếu mà cháu tinh ý, chắc cháu phải nghi ngờ chuyện này. Tôi biết rõ gia đình ông Cảnh. Bà Cảnh bị bệnh thật, chỉ có 3 đứa con gái. Bà cứ đòi cho tôi nuôi 3 đứa bé để bà đi tu, vì bà buồn ông Cảnh nhiều lắm. Thật may cho cháu mới gặp được bà. Bà đã biết rõ về chị Sương và nói cho cháu đề phòng như vậy. Cháu cảm ơn bà nhiều ạ. Lúc ấy Mai Lan đâm ra nghi ngờ bà Hà Chi. Ta không có kinh nghiệm gì hết, đời cạm bẫy và lòng người khó dò lắm. Ta tưởng Sương là người tốt, nào ngờ Sương cũng chỉ lợi dụng ta. Ngay như mẹ ta bây giờ, ta biết suy xét, thấy mẹ cũng không tốt với ta. Biết đâu bà Hà Chi này không có lợi dụng, ly gián ta và Sương. Thấy Mai Lan cúi đầu ra vẻ suy nghĩ, bà Hà Chi hỏi: cháu nghĩ gì đấy? Cháu ở nhà tu ra, cháu không hiểu thôi. Chứ lòng dạ con người đen bạc, đời thì nhiều cảm bẫy. Cháu chỉ cần vô ý một chút là vấp ngã ngay. Huống chi từ thuở bé cháu vốn thiếu tình thương của gia đình. Vì vậy, khi ra đời cháu sẽ thấy ai tỏ ra săn sóc, yêu thương cháu là cháu cảm động ngay, và nghĩ người ta đã yêu thương cháu thật sự. Nhưng mà chưa hẳn là như thế đâu cháu ạ. Với tôi, cháu cũng có quyền nghi ngờ. Tại sao mới gặp cháu tôi đã đem lòng thương và có ý muốn nhận cháu làm con nuôi? Tôi có ý gì lợi dụng cháu không? Tôi sống một mình và giàu có như thế này, tôi có vẻ hạng người lương thiện không? Hay tôi đã che đậy sau cái bề ngoài trưởng giả quý phái này một nếp sống bừa bãi, hay những hành động ám muội gì đó? Tôi giàu là do tài sản ông bà cha mẹ để lại, hay tôi đã buôn lậu làm giàu trên xương máu đồng bào? Cháu có quyền đánh dấu hỏi như vậy. Cháu đâu có dám nghi ngờ như vậy ạ. Không, ở cái xã hội mà lòng người đảo điên, luân thường đảo ngược này, cháu phải đề phòng, phải nghi ngờ, đừng có vội tin ai. Vì chuyện ông Cảnh, nếu cháu đã trải qua một đời chồng, nếu cháu đã ngoài 30 tuổi, yêu thương giang dở, thì cháu nên nhận lời. Kể ra tìm một chỗ nương tựa như vậy cũng được lắm. Nhưng còn cháu, cháu vừa tu viện ra, một thiếu nữ trong trắng thì tội gì làm vợ nhỏ của ông Cảnh. Đời của cháu còn tươi đẹp lắm cháu ạ. Nếu tôi nhận cháu làm con tôi, thì tôi có thể gả cháu cho các bác sĩ, luật sư, cho người có địa vị và danh vọng. Nghe bà Hà Chi nói, Mai Lan không khỏi buồn tủi. Vì Mai Lan đâu còn trinh trắng, ngây thơ như bà tưởng. Lúc ấy Mai Lan cần tâm sự, nhưng nàng cố nén lòng để khỏi thổ lộ. Nàng nghĩ, ta phải chờ vào một dịp khác. Bà Hà Chi nói: ông Cảnh có tiền, cưới thêm vợ, ông đủ sức lo cho vợ sau cũng như lo cho vợ trước, và không bỏ bê vợ con. Bà Cảnh lấy bệnh không ghen tuông, và cháu có thể sống yên ổn. Cháu đẹp trẻ, ông ta yêu thương cũng chiều chuộng. Nhưng mà như tôi đã nói, tội gì? Cháu bằng lòng đến đây ở với tôi hay không? Hay cháu cứ dọn về đây ở với tôi một thời gian để thử thách? Cháu nghĩ sao? Bà tử tế quá. Để cháu thu xếp và suy nghĩ kỹ đã. Được, cháu cứ về suy nghĩ, cân nhắc rồi cho tôi biết. Trên đường về, Mai Lan suy nghĩ. Ta có thể biết qua cuộc đời của Sương do bà Hà Chi tiết lộ, nhưng giờ đây muốn biết rõ bà Hà Chi thuộc về hạng người nào, ta biết hỏi ai? Hay là ta hỏi Sương? Về đến nhà, Mai Lan liền hỏi Sương. Chị có biết gì nhiều về bà Hà Chi không? Tôi chỉ biết bà Hà Chi là người đáng kính, thích làm việc thiện. Ở đây ai cũng kính nể. Bà hô hào việc gì là có người hưởng ứng ngay. Sương không nói một lời nào bất lợi cho bà Hà Chi cả. Sương còn nói, ông Cảnh cũng rất phục bà Hà Chi. Nghe Sương nói như vậy, Mai Lan nghĩ, ta sẽ hỏi ông Cảnh. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện dài kỳ có tựa đề Đời Con Gái của tác giả bà Tùng Long viết và được thể hiện qua chất giọng quen thuộc của MC Hồng Nhung. Quý vị đừng quên follow, đăng ký kênh Gác Chuyện để chúng ta có thể lắng nghe được tập 5 của bộ truyện này quý vị nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.